Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74: Một khắc không rảnh rỗi. Vạn tiên đảo, linh vụ thảo giá cả như thế khác thường ba động. Đã sớm huyên náo phí phí dương dương. Lý Phàm hơi nghe ngóng một chút, liền minh bạch sự tình ngọn nguồn. Không ngoài sở liệu, có người bày một cái bẫy. Đem giống như Hà Chính Hạo như vậy, muốn mượn cơ hội kiếm lời tu sĩ hung hăng thu hoạch được một phen. Trồng trọt linh vụ thảo hòn đảo bị hủy sự tình là thật. Cho nên tin tức tìm được chứng minh về sau, rất nhiều người quả quyết vào sân, muốn kiếm một món tiền. Nhưng bọn hắn không biết là, Vạn Tiên Minh gần đây phát hiện mới một cái phong bế ngàn năm động thiên. Nghe nói bên trong mộc thuộc tính linh khí dồi dào, mọc đầy các loại chân quý linh thực, linh vụ thảo thứ này, càng là đầy đất đều là, một chân đi xuống đều có thể giết chết mấy gốc. Trước đó một mực chỉ có Vạn Tiên Minh cao tầng mới biết được việc này. Mà thẳng đến trong chợ người làm linh vụ thảo giết đầu rơi máu chảy, mới đem tin tức đột nhiên thả ra. Khó trách về sau linh vụ thảo giá cả đột nhiên rớt xuống ngàn trượng. Xem ra Hà đạo hữu muốn hồi vốn là không thể nào. Lý Phàm cười tiếc hận nói. Có điều, vị này đại lão làm việc cũng không quá phúc hậu a. Lý Phàm tra xét thiên huyền kính bên trong giao. Dịch ghi chép, thanh mộc hóa sinh chân quân. Chính là người này, dẫn đầu đem linh vụ thảo giá cả kéo cao. Sau đó lại là tại nhiều hư không song phương đánh cực lúc. Cho một kích chí mệnh cuối cùng, hung hăng đem linh vụ thảo giá cả đập xuống. Rõ ràng là sớm đã biết tin tức nội tình trò a. Lý Phàm tâm bên trong âm thầm đậu đen rau muống. Bất quá, Nguyên Anh chân quân xuất thủ. Chỉ sợ những cái kia ăn phải cái lỗ vốn người cũng không có đảm lượng dám đi tìm hắn để gây sự. Chỉ có thể đánh rớt hàm răng cùng huyết nuốt. Tự nhận xui xẻo, thậm chí Lý Phàm không khỏi ác ý phỏng đoán. Cái kia trồng trọt linh vụ thảo hòn đảo, cũng có thể là vị này Nguyên Anh chân quân trong bóng tối hủy đi. Thị trường thật sự là hiểm ác a. Lý Phàm lắc đầu, ngay tại Lý Phàm cười trên nỗi đau của người khác thời điểm. Hà Chính Hạo tin tức truyền đến. Đạo hữu, lần này tiến về ly giới chỗ lấy vật tư ta đã toàn bộ buôn bán. Dường như bị móc rỗng thân thể đồng dạng, Hà Chính Hạo thanh âm biến đến hữu khí vô lực. Trung thu hoạch được 2.342 điểm cống hiến độ. Dựa theo trước đó ước định cẩn thận, người ta một người một nửa. Tuy nhiên Hà Chính Hạo tại lần này đầu tư hành động bên trong có thể nói là tổn thất nặng nề, nhưng cũng không có tham ô rơi Lý Phàm nên được thù lao. Nhận được Hà Chính Hạo cho 1.171 điểm cống hiến độ, tăng thêm trước đó còn lại 125 điểm. Lý Phàm trước mắt độ cống hiến đi tới 1.296 điểm. Miễn cưỡng đủ một trận thời gian. Nghĩ, Lý Phàm không có lựa chọn lập tức bế quan, mà chính là tìm tòi một phen Tiêu Tu Viễn tin tức. Trước đó nghe nói người này có thể theo Vạn Tiên Minh phù đường bên trong thu hoạch được số lớn tàng hình phù, hiển nhiên rất có phương pháp, vừa vặn theo mua chút linh phù cơ hội, nhìn xem có thể hay không theo chỗ của hắn thăm dò được có quan hệ tư không nghi tin tức. Vạn Tiên Đảo từ trong ra ngoài, tổng thể đại khái chia làm ba đại bộ phận, tận cùng bên trong nhất hạch tâm khu vực, tọa lạc lấy Vạn Tiên Minh quan phương kiến trúc, như là phòng nghị sự, diễn võ đường, dược đường, phù đường chờ. Trung gian khu vực thì là nguyên một đám khai mở động phủ. Nếu là có đủ nhiều độ cống hiến, liền có thể ở đây mua lấy một tòa. Không lại dùng chỗ ở nhỏ hẹp tại thiên huyền kính phân phối không gian thu hẹp bên trong. Trong động phủ tương ứng thiết trí đầy đủ mọi thứ. Thiên huyền kính trong không gian có thể làm được. Trong động phủ cũng có thể làm đến. Mà phía ngoài nhất thì là hỗn hợp có khu buôn bán cùng khu nhà ở. Truyền pháp quảng trường, thiên huyền kính cũng ở chỗ này cùng trung ương động phủ khu vực chỗ giao giới. Nơi này chỗ ở, chỉ có thể cung cấp cơ sở nhất đặt chân công năng. Không có linh khí tăng phúc, không cách nào kết nối thiên huyền kính. Muốn tu luyện, vẫn là muốn trở lại thiên huyền kính trong không gian. Đến mức khu buôn bán, thì là một số độc lập với thiên huyền kính giao dịch hệ thống bên ngoài. Từ các cái tu sĩ chính mình xây dựng cửa hàng. Những thứ này cửa hàng bên trong hàng hóa giá cả thường thường so thiên huyền kính bên trong muốn thấp, nhưng tương tự chất lượng cũng không có cái gì cam đoan. Tiêu Tu Viễn ngay ở chỗ này mở một gian cửa hàng. Dựa theo thiên huyền kính bên trong tìm tòi có được tin tức. Lý Phàm đi tới tương ứng vị trí. Thiên Lý Đường, ngẩng đầu nhìn một chút có chút lệch ra bảng hiệu. Lý Phàm đi vào, cửa hàng không lớn, ở trên chất đầy tạp vật. Thanh âm của một nam nhân ẩn ẩn truyền đến. Ta theo ngươi giảng, cái này 10 cái tàng hình phù. Khẳng định là dựa theo trước đó chúng ta đã nói xong giá cả đến giao dịch. Ta mặc kệ hiện tại giá cả ngã thành dạng gì. Chấm ngoặc kép, cái gì? Ngươi hủy bỏ giao dịch. Liền tiền đặt cọc cũng không cần. Móa, lại một cái. Coi ta Tiêu Tu Viễn dễ, khi dễ đúng không? Một cái mặt đầy râu gốc dạ, màu da ngăm đen nam tử. Bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Hận hận quát, nhưng ngay lúc đó, hắn thì uể oải xuống tới. Trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm. Song song, ta Tiêu Tu Viễn từ trước đến nay không làm ăn lỗ vốn. Không nghĩ tới hôm nay lại đập như thế một nhóm lớn tàng hình phù trong tay. Chấm ngoặc kép, lúc này, hắn mới lưu ý đến trong tiệm khách tới. Nhưng lại thấy không rõ dung mạo. Hiển nhiên là dùng tàng hình phù. Loại này người thấy cũng nhiều. Tiêu Tu Viễn cũng không để bụng. Muốn chút gì? Trận pháp phù lục, pháp khí đan dược. Không thiếu gì cả, số lượng nhiều theo yêu. Hắn lười biếng hô, tàng hình phù bán thế nào? Đối phương hỏi, Tiêu Tu Viễn nhất thời ánh mắt sáng lên. Tinh thần tỉnh táo, 10 điểm độ cống hiến một cái. Ngài muốn bao nhiêu? Muốn là vượt qua 10 cái. Ta cho ngài giảm 20%. Muốn là vượt qua 100 viên. Ta cho ngài giảm 50%. Lý Phàm cười cười. Ta không sao muốn nhiều như vậy làm gì. 5-6 viên đã đủ. Dừng một chút. Lý Phàm phục còn nói thêm. Mà lại ngươi giá tiền này cũng không đúng đi. Ta trước khi đến tại thiên huyền kính bên trong mua viên. Có thể che đậy kim đan tu sĩ xem xét tàng hình phù. Hiện tại giá cả cũng bất quá 20 điểm. Người những thứ này tàn thứ phẩm. Còn bán đắt như thế. Tiêu Tu Viễn nghe vậy mặt kéo ra. Vội vàng sửa lời nói. 8 điểm một cái. Không thể lại thấp. Phải biết luyện phù bản thân cũng muốn thành bản đó a. Tốt. Cho ta đến 6 cái. Lý Phàm cũng không có lại có kè mặc cả. Sợ Lý Phàm đổi ý. Tiêu Tu Viễn liền vội vàng đem 6 cái tàng hình phù đem ra. Ngài làm sao giao dịch? Thiên huyền kính không ủng hộ nặc danh giao dịch. Nếu là trực tiếp song phương độ cống hiến giao dịch. Tất nhiên sẽ bại lộ thân phận. Bất quá Lý Phàm trước khi đến sớm đã có chuẩn bị. Linh thạch đi. Ngay sau đó theo chữ vật giới bên trong móc ra 5 cái trung phẩm linh thạch đưa. Tới. Chế thức linh thạch. Chính là vạn tiên minh cùng ngũ lão hội liên thủ chế tạo linh thạch. Có khác biệt phẩm cấp phân chia. Tương đương với tu tiên giới pháp định tiền tệ. Có đặc biệt phòng giả cấm chế. Cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm linh thạch ở giữa đổi lấy tỷ lệ đều là 11. Vạn tiên minh bên trong. Một cái hạ phẩm linh thạch nhưng tại thiên huyền kính trung đẳng ngạch đổi lấy thành một điểm cống. Hiến độ. Lúc này Lý Phàm đưa ra 5 cái trung phẩm linh thạch. Cũng thì tương đương với 50 điểm độ cống hiến. Dư thừa cũng không cần tìm cho ta. Lý Phàm thu hồi tàng hình phù. Lại tự nhiên hỏi một câu. Người nơi này tìm hiểu tu sĩ tình báo sinh ý có tiếp hay không? Tiêu Tu Viễn nghe vậy nhất thời cảnh giác. Hắn đánh giá mắt Lý Phàm. Suy tư sau một hồi lâu. Vừa rồi cắn răng. Tiếp. Vì cái gì không tiếp? Làm ăn đều thua thiệt đến nhà bà ngoại. Lại không tiếp điểm việc tư. Thời gian đều không vượt qua nổi. Tên là gì? Loại nào tu vi? Tiêu Tu Viễn nhỏ giọng hỏi. Tư không nghi. Luyện khí trung kỳ. Hết chương.